Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phá trận. Huyết vô song há mồm lớn tiếng mà cười, kia tiếng cười bên trong mang theo vài phần tà mị cùng nguy hiểm. Tại cái này trời tối người yên cánh rừng chi trung truyền khai có vẻ cực kỳ khủng bố, ta nhìn lên ở giữa cũng tương đối gấp. Vạn nhất bị bọn họ nhanh chân đến trước thì phiền toái. Công tử Hoàn là nhanh điểm giải trừ cái này pháp trận mới hảo. Cổ khắc tước sĩ trong mắt đã hiện ra sốt ruột chi sắc. Hiện tại mỗi một đối đều tại gia tốc tìm kiếm cái này bảo tàng. Nếu như bị những người này bên trong một đội trước tìm được linh khí tài liệu, kia bọn họ không thì phiền toái. Gấp cái gì? Bất quá là chút ngang ngược tàn ác mà thôi. Ngươi làm cái này thánh hiền cường giả bảo tàng là cải trắng a. Chính là như vậy. Huyết vô song trắng cổ khắc tước sĩ liếc mắt một cái. Sau đó cái kia nắm đại khảm đao tay đột nhiên ở giữa dùng sức. Thân thể theo không lưu động của khí bay đến trên bầu trời. Tại cái kia tới gần cái này phiến vị trí trung tâm rừng rậm. Hắn huy động hai tay đối với không trung đó là giận chảm mà xuống. Huyết hồng linh lực theo đại khảm đao bay về phía trước. Tại cái này bóng đêm đen thùi bên trong, giống như là một cái huyết mang hoành treo cùng không trung. Rất có cầm kia ánh trăng đều nuốt ở trong miệng ý tứ. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Phanh, một tiếng vang thật lớn ở không trung bên trong vang vọng dựng lên. Quay chung quanh tại cánh rừng rậm này vị trí chính giữa. Lúc này bị cái kia huyết vô song chảm khai một cái khẩu tử. Chỉ thấy kia khẩu tử ra bên ngoài càng trương càng lớn. Cuối cùng biến mất tại không khí bên trong. Thực lực thật là mạnh. Thế nhưng có thể đem mạnh mẽ như vậy pháp trận mạnh mẽ chảm mở một cái hang. Cổ khắc tước sĩ lúc này một đôi con mắt màu vàng óng tản ra sùng bái quang mang. Đó là đối một cái cường giả rõ ràng nhất ngưỡng hy vọng. Pháp trận, danh như ý nghĩa pháp thuật thêm vào trận pháp. Bình thường phương pháp phá trận có hai loại. Một loại liền là bình thường pháp thuật càng cường pháp trận càng khó phá giải. Biện pháp duy nhất đó là tìm được trận nhãn kia. Sau đó thì lấy linh lực phá chi. Bất quá này trận mắt cực kỳ khó tìm, cần thiết muốn biết trận pháp này cấu tạo, thuộc tính còn có pháp thuật cường độ, càng cường pháp trận tìm ra mắt trận cơ hội liền càng nhỏ. Đây cũng là trận pháp sư tu luyện rất khó nguyên nhân. Có chút người cố gắng cả đời đều còn chỉ là nhập môn trình tự, mà một loại phương pháp khác chính là mạnh mẽ phá trận. Làm phá trận người thực lực vượt qua pháp trận pháp thuật lực lượng. Như vậy phá trận người liền có thể sử dụng linh lực đem pháp trận phá vỡ một cái khẩu tử. Như vậy pháp trận cũng liền phá. Cho nên nói, cổ khắc bá tước sùng bái huyết vô song cũng là không có tật xấu. Nhìn cái gì, còn không đi. Huyết vô song lúc này chính vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trên đất những người này. Một đám yếu cùng gà giống nhau. Thật không hiểu nói chủ thượng đến đế là nghĩ như thế nào. Phái những người này tới quả thực chính là con chồng trước. Một mình hắn tới có thể giải quyết. Tới, cổ khắc tước sĩ đáp lại một tiếng. Sau đó liền mang theo những người còn lại vội vàng đuổi theo huyết vô song bước chân. Cứ như vậy, đoàn người biến mất ở bóng đêm bên trong. Một bộ cổ kính phòng ở chi trung. Một trung niên người chính cầm lấy một cái cổ phong giống nhau chén trà. Bên trong vừa mới nấu tốt kém trà. Sau đó liền lấy tại đem kia trà phóng tại chóp mũi tinh tế phẩm dưới. Cuối cùng mới đưa kia ly trà chậm rãi uống vào miệng bên trong. Sư phụ, không xong, không xong, có người đem kia pháp trận cấp mạnh mẽ phá. Lúc này một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nam hài chạy vào này phòng ở chi trung. Như vậy vô cùng lo lắng. Một gương mặt bởi vì là chạy quá cấp bị đỏ lên. Cẩn thận một xem, lại là ngày đó ăn vụng thịt nướng mục sinh. Mục sinh, chuyện gì gấp gáp như vậy a? vi sư từ nhỏ liền giáo ngươi ngộ sự tình muốn bình tĩnh. Ngươi như thế nào liền không ngừng đâu? Chờ đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Trung niên nhân kia ngay từ đầu thấy Mục Sinh như vậy sốt ruột, làm cho hắn mới vừa phẩm trà một chút rượu tựu hạ bụng, tức khắc khí đánh vừa ra tới. Đối với sau người đó là mở ra giáo dục lộ tuyến, chính là đảo mắt suy nghĩ, không đúng a, sau người vừa vặn tốt như là cách nói trận bị người phá. Lúc này mới làm hắn phục hồi tinh thần lại. Sư phụ, ngài bố trí một cái mạnh nhất pháp trận bị người mạnh mẽ cấp phá. Mục Sinh đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa nói một lần, không có khả năng a. Ta kia pháp trận chính là thánh hiền cảnh dưới không người nhưng phá. Nhỏ Mục Sinh, có phải hay không là ngươi lừa vi sư ta? Lại tưởng tượng lần trước như vậy chạy trốn tới dưới chân núi đi chơi chơi. Lần này, ta cũng sẽ không trở lên ngươi làm. Trung niên nhân kia đầu tiên là kinh ngạc một phen. Đến sau này hắn nhìn về phía cái kia Mục Sinh trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Tiểu gia hỏa này lần trước liền lừa hắn nói hắn lá trà bị người đánh cắp. Sợ tới mức hắn chạy nhanh đi nhìn một chút trà phường bên trong lá trà. Không nghĩ tới một xem, lá trà không có ném. Nhưng thật ra Mục Sinh tên tiểu tử này ném. Sư phụ, ngài đi xem một chút đi. Ta thật không lừa ngài. Mục Sinh nhìn chúng năm người thế nhưng không tin hắn. Cấp liền muốn lên đi kéo sau người trên người y nơi hẻo lánh. Không thể nào, trung niên nhân kia nhìn ra Mục Sinh là thật sốt ruột. Nhất thời chi gian cũng có chút không dám tin tưởng. Trong miệng nói thầm mấy câu liền là hướng về phía đi ra ngoài phòng. Trung niên nhân kia một ra khỏi phòng ngoại, nhìn về phía dưới chân cái kia phiến sâm lâm chi bên trong. Mục Sinh quả nhiên chưa nói dối. Cái này pháp trận xác thật là bị người cấp phá. Cái này pháp trận chính là hắn dốc hết sức bình sinh mới bố trí mà thành. Có thể nói khẳng định thánh hiền phía dưới. Không ai có thể đi ra pháp trận này bao trùm ở ngoài. Những năm gần đây tuy không có cái nào không sợ chết đi qua kia pháp trận bên trong. Nhưng pháp trận lực lượng còn ở a. Chỉ cần một có dị động, pháp trận liền sẽ khởi động. Hiện tại pháp trận bị phá, nhất định là có thánh hiền cảnh cường giả tới, cho nên mới phá trận. Xem ra, hắn lo lắng kia một ngày vẫn là muốn tới. Mục Sinh, đi chuẩn bị một chút, đại chiến liền muốn bắt đầu. Trung niên nhân khẽ thở dài một cái, vừa rồi còn ở kia một phần hip hop thái độ hiện tại đã không có tin tức biến mất. Thay vào đó, đó là một trương vẻ mặt nghiêm túc thần sắc. Hắn biết, từ đêm nay bắt đầu, nơi này có náo nhiệt, là, sư phụ. Mục Sinh nhìn trung niên nhân bộ kia vẻ mặt nghiêm túc sau gật đầu lia lịa. Chợt trong ánh mắt của hắn cũng tản mát ra một loại thần sắc hưng phấn. Hắn tuy rằng tiểu lại cũng minh bạch, khi còn nhỏ sư phụ vẫn luôn chuyện lo lắng sắp xảy ra. Chẳng qua, hiện tại có hắn, ngược lại là có thể sư phụ đa phần gánh một ít. Mãi ba bộ lạc, hôm sau, sáng sớm, Giang Thu lúc này đã thức dậy. Hắn nhìn cái này toàn bộ mãi ba bộ lạc. Ánh mắt bên trong thế nhưng sinh ra một ít không muốn chi ý. Ở chỗ này tuy rằng chỉ sinh sống hai ngày nữa, nhưng là hắn lại ở chỗ này có nhiều như vậy hồi ức. Hắn kỳ thật trong lòng đã cầm nơi này trở thành nhà của hắn. Chỉ là hắn cũng không thể ở lại chỗ này, bởi vì hắn còn có sứ mệnh phải đi hoàn thành, còn có trách nhiệm chờ đợi hắn đi làm. Giang Thu, Tần Lộ lúc này cũng đã dậy rồi giường. Nàng đi tới liền thấy được Giang Thu bộ kia thương cảm biểu tình. Trong lòng cũng là nghĩ đến cái gì. Rốt cuộc kia cũng là nhân chi thường tình. Làm sao vậy? Giang Thu nhàn nhạt trả lời. Thực luyến tiếc nơi này a. Giống như vẫn luôn sinh hoạt tại đây loại không buồn không lo trong hoàn cảnh a. Tần Lộ nhìn phía xa xa đang bận rộn mãi ba tộc nhân. Như là hữu cảm mà phát. Đúng vậy a, nếu có thể vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này thì tốt rồi. Giang Thu biểu tình có chút cô đơn, bất quá chợt hắn lại khôi phục được phía trước bộ kia trạng thái. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tần Lộ ngẩng đầu đối với Giang Thu nhất tiếu. Sát na bên trong, trăm hoa thất sắc, Giang Thu nhìn thiếu nữ cái kia như tiên nữ giống nhau miệng cười. Một dòng nước ấm chảy vào tâm ở giữa. Giang Thu rất tự nhiên liền đem thiếu nữ cái kia như nhu đề tay để vào bàn tay to của mình chi chung. Chỉ có cảm nhận được thiếu nữ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, hắn mới có thể yên tâm. Thu ca, ta hảo suy nghĩ lại tới không đúng lúc. Hồ Đậu lúc này chính lấy một loại hết sức khó xử bộ dáng. Nhìn Giang Thu cùng Tần Lộ, hắn vừa vặn đã thu thập xong tới tìm Giang Thu, không nghĩ tới lại gặp phải hai người giải cẩu lương trường hợp. Này không thể trách hắn a, chỉ có thể nói điểm nhi qua bối. Vô sự, ngươi tới thật đúng lúc. Giang Thu trên mặt không có lộ ra sinh khí biểu tình, mà là lôi kéo Tần Lộ tay hướng Hồ Đậu bên kia đi đến. Vô hình chi chung lại là một cầm cẩu lương, ngược độc thân cẩu a. Lúc này, Cam Bàn Tử, Mại Ba Hách trực cùng còn lại ba bộ lạc lớn tộc trưởng cũng đều tới. Nếu bọn họ không thể khuyên động Giang Thu, liền tới đưa Giang Thu đoạn đường. Huynh đệ, ngươi xem, Mại Ba tộc trưởng nhất định phải khách khí như vậy, cho ta tặng nhiều như vậy thổ đặc sản. Cam Bàn Tử lúc này đi tới một cầm câu lấy Giang Thu bả vai, ý bảo hắn xem về phía sau mặt nhiều như vậy thổ đặc sản. Trong ánh mắt kia đều mau muốn mạo tinh quang. Hùng gia, lấy nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Giang Thu mặt sạm lại, này mập mạp đến chỗ nào đều muốn ngoa người một trận. Xem trên mặt đất cái kia sắp xếp gọn gàng thịt bò, thịt dê cái gì, hắn cũng là bội phục này mập mạp chữ vật không gian rốt cuộc có bao nhiêu. Thật là hại người rất nặng a. Chúng ta không phải muốn đi cái đó A Trục Lan núi non sao? Đến lúc đó đói bụng liền trực tiếp ăn, đều không cần đi ra đánh món ăn thôn quê. Cam Bàn Tử nói xong vẻ mặt cười hì hì đi thu thập một chút những cái đó thổ đặc sản. Những cái đó thổ đặc sản liền đều bị hắn nhận được chữ vật không gian bên trong. Giang tiên sinh, lúc này ngài muốn A Trục Lan núi non bản đồ. Mại Ba Hách trực đi tới cẩn thận từng ly từng tí đem kia bản đồ giao cho Giang Thu trong tay, kia trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Nếu Giang Thu quyết tâm muốn đi, kia hắn lại khuyên cũng là chuyện vô bổ. Hắn duy nhất có thể làm chính là tại trong bộ lạc mỗi ngày là Giang Thu bọn họ cầu nguyện, hy vọng thiên thần có thể thiện trợ cái này vì bọn họ bộ lạc doanh đến qua vinh dự người. Tộc trưởng, hai ngày này cảm ơn ngươi chiêu đãi, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ hồi tới thăm đám các người. Giang Thu nhìn những cái đó Mại Ba tộc nhân trong bộ lạc nhóm, bọn họ giờ phút này đều đã buông xuống công tác trên tay, một đôi mắt chính hướng bên này xem ra. Giang Thu đối với mọi người gật gật đầu, còn lộ ra lướt một cái mỉm cười rực rỡ. Bảo trọng. Nói xong Giang Thu đó là lôi kéo Tần Lộ tay cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Hắn không thể hồi đầu, hắn sợ quay đầu lại liền sẽ không bỏ đi được cái này. Cứ như vậy, Giang Thu đoàn người liền bước lên này thần bí A Trục Lan núi non. Hồ Đậu, nhìn chúng ta một chút đây là đến chỗ nào rồi? Giang Thu uống một hớp nước, nhìn cái này vô biên vô tận đại rừng rậm. Nhất thời chi gian, hắn lại cũng có chút tìm không thấy đi lên lộ. Trên bản đồ biểu hiện, chúng ta đã tiến vào A Trục Lan núi non. Như thế nào nơi này cùng trên bản đồ đánh dấu không quá giống nhau a? Hồ Đậu lúc này xem lấy địa đồ bên trên tỏ rõ lộ tuyến cùng tiêu chí, lại phát hiện cùng bọn hắn mà chỗ vị trí hoàn toàn khác nhau. Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình? Cho ta tới xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.